Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 316, Huyết Hoành Bang. Hiện tại tuy nhiên Tần Vương Phủ cũng chiêu mộ không ít niết bàn cảnh cùng tông sư cảnh cường giả. Nhưng là căn bản không thể đem bọn họ phái tới. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là an toàn tai họa ngầm. Một khi bị các đại thế lực tra ra lai lịch của bọn hắn, liền rất dễ dàng biết Tần Vương Phủ cùng Hoàng Cân Giáo quan hệ. Nghe được Lý Chính, mấy người cũng minh bạch việc này tồn tại nguy hiểm rất lớn tính. Chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Thế mà Lý Chính lại có một loại khác biện pháp. Lý Chính nhìn phía dưới mọi nhân kiệt trầm mặc biểu lộ, nội tâm không khỏi cười một tiếng. Lý Chính một đường đi đến một bước này, đã trải qua bao nhiêu mưa gió. Hắn ỷ trượng lớn nhất cũng là bọn họ a, đến từ Hoa Hạ nhân kiệt nhóm. Chủ yếu là lại có không đến một tháng thời gian, Lý Chính lại có thể lại triệu hoán một vị Hoa Hạ nhân kiệt. Không vội, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Đúng, điện hạ, mọi người nhìn về phía Lý Chính nụ cười tự tin. Trong lòng an định xuống tới, chính mình điện phía dưới cái gì thời điểm để cho mình thất vọng qua. Có lẽ Lý Chính cũng không nghĩ tới, những người Hoa này kiệt bọn họ dựa vào trừ bọn họ thực lực của bản thân chính mình bên ngoài, lớn nhất dựa vào cũng là Lý Chính. Bọn họ tin tưởng mình điện hạ có biện pháp chính là có biện pháp, tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Thế mà quả nhiên không ra Lý Chính bọn người sở liệu. Huyết Hoành Bang tới gần Hoàng Cân Giáo về sau, chỉ là ở chung quanh xuất lĩnh bang chúng trấn thủ các nơi, dự định phong tỏa Hoàng Cân Giáo, mà lại không có chủ động làm chiến ý tứ. Ứng Thiên quận bên trong, Huyết Hoành Bang tân bang chủ Huyết Lịch Hải xuất lĩnh hai vị đường chủ 300.000 bang chúng tọa trấn ở chỗ này. Giờ phút này tổng đường bên trong Huyết Hoành Bang ở chỗ này cao tầng ào ào bị Huyết Lịch Hải triệu tập. Tổng đường trên cùng Huyết Lịch Hải đặc thù rõ rệt nhất cũng là máu me đầy đầu đỏ tóc, mặt mũi tràn đầy che lấp, ánh mắt giống như là ác quỷ ánh mắt, âm phong vờn quanh. Muốn là nửa đêm đột nhiên xuất hiện tại một cái người nhát gan phía trước, khả năng lập tức liền bị hù chết. Phía dưới hai bên cầm đầu chính là Huyết Hoành Bang hai cái đường khẩu đường chủ. Huyết Chiến Đường đường chủ Phương Tiệt Sinh, Huyết Hổ Đường đường chủ Thái Qua. Hai người đều là niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi. Huyết Chiến Đường, chính như kỳ danh huyết chiến đến cùng. Trong đường bang chúng từng cái nói đến đánh nhau, liều mạng không thôi. Thế mà thân là Huyết Chiến Đường đường chủ Phương Tiệt Sinh lại là một cái hào hoa phong nhã ôn tồn lễ độ người. Nhưng chỉ cần hiểu rõ đến hắn người, liền biết hắn hào hoa phong nhã bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi một khỏa cỡ nào tàn nhẫn tâm. Người này âm hiểm xảo trá, mà lại mặc kệ là cái gì địch nhân hắn đều sẽ dùng tàn nhẫn nhất giải quyết. Mà Huyết Hổ Đường đường chủ Thái Qua chính như kỳ danh, lưng hùm vai gấu, làm người lỗ mãng, làm việc cho tới bây giờ đều là dùng cậy mạnh. Mà phía dưới thì ngồi đấy hơn 10 vị đà chủ, đều là tông sư tu vi, liền tiên thiên cấp bậc đại đầu mục chỉ có thể ở đứng phía sau. Bang chủ, chúng ta cái gì thời điểm đi đánh Hoàng Cân Giáo? Thái Qua Hổ âm thanh khí thế mà hỏi, ánh mắt để lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, nói thời điểm liếm liếm môi khô khốc, tựa hồ nghĩ đến chính mình ngược sát những cái kia Hoàng Cân Giáo người, để máu của bọn hắn dính đầy đến trên người mình loại kia hưởng thụ cảm giác. Phía dưới đại bộ phận đầu mục đi xem hướng lên phía trên Huyết Lịch Hải. Bọn hắn cũng đều là hiếu chiến chi đồ, mà Phương Tiệt Sinh thì nhìn lấy Thái Qua bộ dáng, lộ ra vẻ khinh thường. Hắn ghét nhất cũng là loại này không não mãng phục, chỉ biết là huyết sắc bạo lực, một chút truy cầu đều không có. Liền tại sao muốn trì hoãn thời gian đánh Hoàng Cân Giáo, ánh mắt kinh nghiệm đều không có. Ngu xuẩn như heo, gấp cái gì? Nắm trong tay trước Ứng Ương Phủ cái này mấy cái quận, thì Hoàng Cân Giáo những cái kia đám người ô hợp cái gì thời điểm giải quyết không thể. Huyết Lịch Hải thanh âm trầm thấp vang lên, mặt mũi tràn đầy che lấp khuôn mặt nói lên Hoàng Cân Giáo thời điểm, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hiện tại muốn không phải dự định để Hồng Tinh Hội Thanh Trúc hội cùng kinh sát bang đánh lâu một chút lẫn nhau tiêu hao. Chỉ là Hoàng Cân giáo đã sớm đem hắn diệt, còn cần đến ở trước mặt hắn chướng mắt, mà phía dưới đà chủ đều là mắt híp mắt miệng ngậm. Hiển nhiên đều biết huyết lịch hải tâm tư gì, nguyên một đám ngậm miệng không nói. Mà huyết lịch hải nhìn lấy thái qua có chút biểu tình thất vọng vẫn là an ủi. Yên tâm, đến lúc đó có ngươi phát huy tác dụng, đánh Hoàng Cân giáo thời điểm, chủ lực thì là các ngươi huyết hổ đường. Ban đầu vốn có chút thất vọng thái qua nghe được huyết lịch hải hứa hẹn. Nhất thời ngu ngơ nở nụ cười. Bang chủ, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó ta huyết hổ đường nhưng là muốn cầm đầu công. Thái qua lúc nói, nhìn về phía Phương Tiệt Sinh ánh mắt tràn đầy đắc ý. Mà Phương Tiệt Sinh nhìn đến thái qua ánh mắt lúc, càng là khinh thường. Hắn cũng không tin cái này xả hổ thật mỗi lần đều có thể vận khí tốt. Thế mà trong đại sảnh tất cả mọi người không nhìn thấy thái qua cúi đầu xuống lúc. Hàm hàm ánh mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên. Tốt, đến lúc đó tiến công Hoàng Cân giáo thì lấy các ngươi huyết hổ đường làm chủ. Mà trong khoảng thời gian này liền từ huyết chiến đường trấn thủ tại Ứng Ương quận chung quanh. Trấn nhiếp Hoàng Cân giáo. Nếu có Hoàng Cân giáo dám phái binh đi ra, Phương Tuyệt Sinh chính ngươi nhìn lấy làm. Huyết lịch hải quay đầu nhìn về phía Phương Tuyệt Sinh, trầm giọng nói, đúng, bang chủ. Phương Tuyệt Sinh khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe ra tàn nhẫn chi sắc, cười đáp, mà trả lời thanh âm lạnh lẽo đông lạnh xương. Hô, nghe được Phương Tuyệt Sinh cái kia âm trầm thanh âm, thái qua toàn thân lạnh run, toàn thân không thoải mái. Cái này chết thầy tướng số, bang chủ. Cái này sẽ không khiến cho cái kia Hoàng Cân giáo giáo chủ xuất thủ. Đến lúc đó sợ là... chấm ngoặc kép, phía dưới một cái huyết hoành bang đà chủ thận trọng nói. Yên tâm đi, thì Hoàng Cân giáo cái kia nhỏ yếu thực lực. Cũng liền cái kia Hoàng Cân giáo giáo chủ Trương Giác cùng không biết từ nơi nào trình rào kim. Nhìn được, chúng ta không tấn công đánh bọn hắn. Trong lòng bọn họ thì vụng trộm vui đi. Bọn họ làm sao dám chủ động xuất thủ. Còn bên cạnh một cái khác huyết hoành bang đà chủ cười to nói. Ha ha, không sai. Chúng ta bây giờ liền đợi đến Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội cùng kinh sát bang đánh lưỡng bại. Cầu thương, đến lúc đó chờ lão bang chủ đột phá tạo hóa cảnh hậu kỳ. Toàn bộ Ương Châu cũng sẽ là chúng ta. Một cái đà chủ cuồng nhiệt nói. Mà trong đại sảnh tất cả mọi người nghe được lão bang chủ thời điểm. Ào ào chấn động, lão bang chủ thoái vị nguyên nhân chủ yếu thì là muốn đột phá tạo hóa cảnh hậu kỳ. Huyết lịch hải nội tâm cũng là 10 phần phấn chấn. Trước kia đại hiên hoàng triều có thần hoàng trấn áp, tất cả thế lực cũng không dám ra ngoài đầu. Hiện tại thần hoàng đã chết, đại hiên hoàng triều hỗn loạn. Đây là bọn họ huyết hoành bang một cái cơ hội. Một cái nhất thống Ương Châu cơ hội. Nhưng là huyết lịch hải còn không có váng đầu não. Đối với người phía dưới cẩn thận nói. Tuy nhiên chúng ta huyết hoành bang diệt Hoàng Cân giáo rất dễ dàng. Nhưng là các ngươi còn là phải cho ta nghiêm phòng tử thủ. Đừng cho Hoàng Cân giáo phát triển cơ hội. Đặc biệt là cho ta cẩn thận điều tra rõ ràng cái này Trương Giác đến cùng từ đâu tới. Còn có cái kia trình rào kim cái gì thời điểm xuất hiện tại Ương Châu. Các ngươi đều phải cho ta điều tra rõ ràng. Hiểu chưa? Vâng. Mọi người cùng kêu lên trở lại nói. Mà huyết lịch hải lo lắng duy nhất biến số cũng là Trương Giác cùng Trình Giảo Kim. Bởi vì bọn hắn đều là thần bí xuất hiện tại Ương Châu. Nếu như là vẫn giấu kín cùng thế cường giả còn tốt. Dù sao thế giới lớn như vậy. Luôn có chút cường giả ưa thích mai danh ẩn tính. Không thích làm náo động. Nhưng thì sợ bọn họ là một cái thế lực người. Cái kia vấn đề thì lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.